Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3341, chương 3343, Nhân Đạo Tức Thiên Đạo. Nhà, là một người tâm linh bến cảng, Diệp Chân tựa như là trở về nhà kẻ lãng tử một dạng. Khi về đến trong nhà, sinh hoạt đột nhiên liền trở lại đơn giản nhất loại hình dáng. Không có lục đục với nhau. Không có người lừa ta gạt, có, chỉ là đơn giản nhất gia đình sinh hoạt. Diệp Chân khó được trở về, mẫu thân Gạo Giang Tuyết liền đón đến tự mình xuống bếp. Cho Diệp Chân làm khi còn bé thích ăn nhất, dù là Diệp Chân cơ thượng đoạn tuyệt, ăn uống chi dục. Nhưng là trở về nhà về sau, mụ mụ vị đạo, một ngày ba bữa đúng giờ chuẩn chút, sinh hoạt cùng tâm cảnh. Ngay tại loại này vô cùng đơn giản một ngày ba bữa trong. Khôi phục lại yên ả nhất trạng thái. Tâm, trở nên thanh tĩnh vô cùng. Suy nghĩ, cũng biến thành trước đó chưa từng có rõ ràng. Đột nhiên, Diệp Chân đang kinh lịch hết thảy. Tương lai rất nhiều, đều trở lên rõ ràng. Tựa như là một đoàn đay rối. Đột nhiên sắp xếp như ý một dạng. Từ che chở thủ ấn ngưng tụ thành quá trình bên trong. Diệp Chân vô cùng rõ ràng nhìn thấy hoàn thiện hắn vương gia đại đạo rất nhiều dấu vết. Đối với trước đây sư tôn thủ chát trong lưu lại lời huyễn hoặc khó hiểu đồ, vật. Ngày ngày trong, liền có cấp độ càng sâu cảm ngộ cùng lĩnh hội. Cũng có tự mình nhìn pháp, tỉ như thiên đạo, cho tới bây giờ. Hồng hoang đại lục chư thiên vạn giới người tu hành, cho tới đồng dạng tạo hóa thần nhân, từ thiên miếu ba vị đạo tổ, kỳ thực đều tại đối thiên đạo phát lực, bình thường tạo hóa cảnh, là muốn thể ngộ thiên đạo, thu hoạch được càng nhiều lực lượng, mà thần quân hoặc là tạo hóa cảnh cường giả, làm theo càng muốn từ hơn trình độ nào đó ảnh hưởng cùng cải biến thiên đạo. Thậm chí là khống chế thiên đạo. Như vậy thiên đạo đến cùng là cái gì đây? Hồng hoang đại lục chư thiên vạn giới cái này ước vạn năm đến. Đối thiên đạo tường thuật tóm lược một mực là không bình thường minh xác. Hồng hoang chủ thế giới. Tự có thiên địa pháp tắc. Tự có thiên địa ý chí. Những này cũng là thiên đạo nơi phát ra. Thiên đạo càng giống là một loại hồng đại quy tắc. Giới hạn rõ ràng mà mơ hồ, càng giống là một cái đại thể mà trống rỗng yêu cầu. Theo sư tôn Lục Ly năm đó chân thực thể ngộ trong một điểm, cũng tỉ như hủy diệt tính hủy diệt núi non sông suối. Tới này là một mảnh biển, người nấu biển về sau đem nó biến thành vĩnh cửu sa mạc. Đây chính là hủy diệt tính phá hư, tất lại nhận thiên đạo trừng phạt. Nhưng là thiên đạo trừng phạt đâu, cũng là huyền diệu khó giải thích đồ, vật, cụ thể đến đại đa số người trên thân, là một loại có thể xưng là khí vận đồ, vật. Đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như là tạo hóa cảnh làm dạng này sự tình, bị trừng phạt hội lớn hơn. Đương nhiên, loại này trừng phạt không phải là lập tức xuất hiện hoặc là lập tức thấy hiệu quả, mà là một loại xa xưa ảnh hưởng. Hứa lâu dài, người khả năng đến chết đều không có phát giác thiên đạo tại trong lúc vô hình đối ngươi thực. Hiện trừng phạt, có lẽ thiên đạo trừng phạt chỉ là ở phía sau người bình thuật trong một cái cuối cùng sắp thành lại. Bại, chỉ là bởi vì vận khí kém một chút. Lại hoặc là, một cái cuối cùng thất bại, là bởi vì đối thủ của hắn đạt được một người thuận miệng chỉ điểm. Mới đưa đến đại bại. Như là đủ loại, thiên đạo không sẽ trực tiếp hạ xuống trừng phạt, lại hoặc là trực tiếp hạ xuống khen thưởng. Thiên đạo vô luận là phần thưởng là trừng phạt, vẫn là duy trì thiên địa vận chuyển bình thường, cũng sẽ ở trong lúc vô hình hoàn thành đây hết thảy. Từ trình độ nào đó, Diệp Chân Đông Trinh ma tộc, cũng là thiên đạo giữ gìn thiên địa vận chuyển bình thường một cái phát triển mà thôi. Lại hướng lên. Phục sinh khai quốc thái tổ cơ bang cũng thế, vương mãnh cũng thế, nếu như lại suy luận, thiên miếu ba vị đạo tổ tồn tại, nhưng lại có thể là đối Đại Chu bao năm qua đến rất nhiều tuyệt bá hành vi trừng phạt. Này thiên đạo đủ loại, huyền diệu khó giải thích, nhân quả đan xen, rất khó nói được rõ ràng. Cho dù là sư tôn Lục Ly như thế học cứu thiên nhân, cũng chỉ có thể cho Diệp Trần kể rõ một cái mơ hồ khái niệm. Thiên đạo dường như ở khắp mọi nơi, lại như là không tồn tại một dạng. Bất quá, sư tôn Lục Ly duy nhất có thể xác định một điểm là thiên đạo là đang biến hóa. Thiên đạo, hội căn cứ hồng hoang chư thiên bên trong đang biến hóa, mà không ngừng điều chỉnh biến hóa. Rõ ràng nhất biến hóa, kỳ thực cũng là nhân đạo. Nhân tộc sơ hưng, cũng vô nhân đạo cái thuyết pháp này. Nhân tộc, cùng long tộc rất nhiều yêu tộc, thái cổ nhân tộc, cùng thiên địa ở giữa hoa cỏ cây cối một dạng, chỉ là giữa thiên địa một loại sinh linh mà thôi. Nhưng là theo nhân tộc đại hưng, mấy chục vạn năm diễn biến xuống tới, nhân đạo địa vị, thẳng tắp tăng lên. Diệp Trần những năm này chinh chiến ma tộc, diệt sát người xâm nhập, nhiều lần nhận thiên đạo ý chí khen thưởng. Thần nguyên sau đầu tích lũy nồng dày vô cùng người đạo thần quang. Diệp Trần lúc đầu coi là đây là thiên đạo ý chí khen thưởng. Kỳ thực, căn này bên trên lại là nhân đạo ý chí khen thưởng. Nhân đạo ý chí là cái gì? Không ai nói rõ được, nhưng nó đúng là tồn tại. Là nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp không biết bao nhiêu đã qua vạn năm. Vì nhân tộc huyết mạch có thể kéo dài tiếp. Vì bảo vệ nhỏ yếu. Vì tiêu diệt ngoại địch các loại vô số người hy sinh bất khuất bất diệt ý chí. Ngưng đúc ở giữa thiên địa. Không rời bất diệt. Cho nên, Diệp Trần mỗi lần chém giết ngoại ma. Đều có ngày đất hạ xuống khen thưởng. Này vị người đạo thần quang. Mỗi ngày tâm tĩnh thần ninh, suy nghĩ những này, Diệp Trần chỉ cảm thấy tiến cảnh trước đó chưa từng có. Thiên địa pháp tắc, thiên địa đại đạo, thiên đạo, nhân đạo, tại Diệp Trần trong lòng, đều có một cái càng minh xác khái niệm. Hoặc là nói, Diệp Trần đã đem nắm đến cái gì là thiên đạo, cái gì là nhân đạo, cái này giống như là một thanh kiếm. Ngươi nếu muốn dùng kiếm thương người, trước phải có thể huy động nó. Bây giờ, Diệp Trần đã đối thiên đạo có chỗ nắm chắc. Thiên đạo cũng không hoàn toàn là nhân đạo, còn có cái khác, nhưng nhân đạo, tức là thiên đạo. Quay lại Chân Huyền Đại Lục ngày thứ 13, Diệp Trần ăn cơm trưa xong, tự mình giúp mẫu thân soát xong bát về sau, rửa tay, sau đó bước ra một bước. Ngay tại Diệp phủ biến mất, lại lóe lên, Diệp Trần liền xuất hiện tại năm đó ở Hắc Long Đế quốc Đông Trinh lúc chiến trường thượng không. Nhiều năm không quá mức chiến sự, năm đó máu chảy thành sông, xác chất đầy đồng chiến trường, đã sớm biến thành mảng lớn ốc dã, viện lạc khắp nơi, chỉ là Diệp Trần xoay chuyển ánh mắt, năm đó ở nơi này huyết chiến tình hình. Đột nhiên hiển hiện, khàn cả giọng chiến đấu, vô số chiến sĩ ngã trong vũng máu, tàn chi bay tứ tung, dũng mãnh người liên sát mấy người về sau, cùng địch nhân đồng quy vu tận, nuốt hạ tối hậu một hơi, nhìn lại là gia hương phương hướng, chiến trường dòng nước lũ bên trong, không có nhu nhược cùng khiếp đảm, có, chỉ có giết hoặc là bị giết, duy nhất khác nhau. Liền là có chút người chết đi thời điểm, hồi tưởng là vợ con bộ dáng, có ít người nghĩ là âu yếm cô nương, có ít người nghĩ là lão phụ lão mẫu, còn có chút người nghĩ là trong nhà vài mẫu đất cằn từ đó không người trồng trọt. Hai con người chậm rãi nhắm lại, dường như về thổi kèn liên doanh, lời xuất trình lúc hoặc lão hoặc thiếu tướng sĩ lời nói nụ cười. Như hôm qua đồng dạng nổi lên trong lòng, cùng tiếng trống trận rót thành một hơi, cùng huyết chiến xa trường ngày xưa đủ loại, một đạo tụ hợp vào Diệp Trần trong đầu, ngưng tụ thành một cái khác phó xa trường bức tranh. Bộ này xa trường bức tranh, tả bộ là xuất trình lúc hương thân phụ lão khóc đưa tràng cảnh. cũng có phụ thân răn dạy chàng cảnh không giết địch, liền chớ trở về đến. Càng có vợ con tinh tế căn dặn, trung bộ thì là huyết chiến xa trường nhân gian rung động đến tâm can bức tranh. Hữu bộ, tướng sĩ thu được thắng lợi về, cả nước chúc mừng, nhưng phía sau lại là từng màn ruột gan đứt từng khúc. Không biết qua bao lâu, bộ này xa trường bức tranh tại Diệp Chân trong đầu vừa đi vừa về bốc lên. Càng chân thực thời điểm, Diệp Chân lần nữa bước ra một bước, xuất hiện tại Thiên Dược trên đảo. Năm đó phấn đấu đủ loại, năm đó lịch luyện ma hồn điện, chiến minh đường đủ loại, tất cả đều vẽ thành từng đạo quang hoa, dung nhập bộ này xa trường trong bức tranh. Lại tâm niệm nhất động, bước ra một bước, Diệp Chân xuất hiện tại năm đó nhân ma phòng tuyến huyết hà cứ điểm trên không. Năm đó chiến sự đủ loại, từng màn nổi lên Diệp Chân trong lòng, bị nội gián hại chết Trấn Quốc quân đoàn trưởng Bách Thái phía dưới một đám tướng lãnh. Vì nước hy sinh Hỏa Linh Điện điện chủ Long Nhược, cười lánh lánh xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, tự bảo giết địch thứ hai đại quyền tế thông nạp này lẫm nhiên mà làm người ta sinh chán ghét bộ dáng. Xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, cái này là năm đó khắp nơi cùng Diệp Chân đối nghịch, khắp nơi khó xử Diệp Chân nhân, lại tại thời khắc mấu chốt, dứt khoát chịu chết. Bọn họ phía dưới càng nhiều lại là phổ thông thông binh sĩ, mỗi người phía sau đều có lo lắng, tại huyết chiến tiến đến một sát na kia, lại không chút do dự đập ra. Một sát na kia, bọn họ trong lòng chỉ có chiến, giết giết giết, lại không cái khác, chỉ có tại máu tươi chảy hết một sát na kia, đang hồi tưởng lại cha mẹ, hồi tưởng lại vợ con, bắt đầu lo lắng cha mẹ vợ con về sau, cũng có nỉ non cha, ta không nhút nhát. Vô số lưu quang dung nhập Diệp Chân xa trường bức tranh. Diệp Chân khép hờ xong trong mắt, hai hàng nhiệt lệ xuôi dòng thẳng xuống dưới, nóng hổi, chúng ta đều tại cũng cuối cùng rồi sẽ làm thủ hộ vì ngươi chỗ thủ hộ mà chiến. Các ngươi đã đi, mà ta đem tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Trong chốc lát, Diệp Chân xa trường trong bức tranh sát khí ngưng tụ như rồng, chiến ý, nhiệt huyết ngưng tụ như cờ. Xa trường trong bức tranh, tinh kỳ che trời, sát khí như đao như kiếm, vô cùng vô tận. Hít sâu một hơi, lần nữa bước ra một bước, Diệp Chân liền xuất hiện tại trước đó vài ngày vừa rời đi Đông Trinh trên chiến trường. Hoa Cốc quân trên thành không, xa trường trong bức tranh chiến kỳ phấp phới, giữa thiên địa còn sót lại vô số anh linh ý chí, hóa thành vô số ánh sáng, dung nhập Diệp Chân xa trường bức tranh. Diệp Chân nhắm mắt suy ngẫm, đây không phải lực lượng tụ tập, càng là một loại từ trong ra ngoài ý chí cộng minh cùng tán đồng. Nhân đạo, tức thiên đạo, Diệp Chân thân hình chuyển rời ở giữa, tốc độ khắp hồng hoang đại lục khắp nơi chiến trường phong hỏa chỗ, cùng các đại yêu tộc khai chiến chiến trường, cùng Bắc Hải thủy tộc khai chiến rất nhiều chiến trường, cùng Tây Hải thủy tộc khai chiến rất nhiều chiến trường, nhất là bị Tây Hải thủy tộc diệt tuyệt mấy cái quận chi trên không trung. Diệp Chân thật lâu dừng lại, nơi đó, Diệp thật có thể cảm nhận được không cam lòng hò hét, phẫn nộ gào thét, loáng thoáng ở giữa. Diệp Chân còn có thể cảm nhận được từng tia từng sợi nhân đạo ý chí phẫn nộ. Nhân đạo, tức thiên đạo, vô luận Diệp Chân xuất hiện ở nơi nào, lúc này ở Diệp Chân thần thông bí pháp phía dưới, không một người có thể nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện, dấu chân trải rộng hồng hoang các đại chiến trường về sau. Sau cùng, Diệp Chân bước ra một bước, xuất hiện tại ý chí xa hải trên không. Cát dân, đây là một cái khó khăn dân tộc, cũng là một cái không ngừng vươn lên dân tộc, từng cái đi sớm về tối, đối kháng thiên tai, đối kháng tai nạn, tại trong tuyệt cảnh sinh tồn rất nhiều đủ loại, cũng tụ hợp vào Diệp Chân xa trường trong bức tranh. Đây là bất khuất, đây là cứng cỏi, đây là vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Sau cùng, Diệp Chân xuất hiện tại Y Chí Sa Hải Thánh Thành Hoàng Kim Thành trên không. Ngày đó cửu nhật thần vương hạ xuống thiên phạt, nhượng vô số cát dân, vô số Y Chí thần điện tín đồ chết thảm tình hình. Lần nữa hiện lên ở Diệp Chân trong đầu. Ở chỗ này, Diệp Chân lần nữa cảm nhận được từng tia từng sợi nhân đạo ý chí phẫn nộ. Nhân đạo, tức thiên đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.